Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 171, Thánh Hoàng tâm ý. Buông hắn ra, Vương Dung lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Ra lệnh, một sát na, vạn vật im tiếng, chúng ngục tù nhìn Vương Dung, trong mắt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Tiểu tử thúi, cái gì chuyện vô bổ đều muốn quản. Một tên thủ lĩnh bộ dáng ngục tù hùng hùng hổ hổ. Thế nhưng ánh mắt cũng không dám nhìn Vương Dung, mà là cúi đầu xuống, tránh qua ánh mắt của hắn. Đi nhanh đi, lão gia hỏa, coi như số ngươi gặp may. Dựa vào lúc nói chuyện, mạnh mẽ đẩy người kia một cái, làm như cho hả giận như thế. Vương Dung tuổi tuy nhỏ, thế nhưng ở đây, thiên lao, bên trong, ai cũng biết, người trẻ tuổi này căn bản không trêu chọc được. Sở hữu ngục vệ ăn lộn thuốc, đối với hắn rất là quan tâm. Đây coi là cái gì sự tình? Vương Dung không để ý đến những cái kia ngục tù, mà là nhìn phía tên kia bẩn thỉu, bị đánh cho một trận tiểu lại. Trong lòng hết sức hiếu kỳ, ngươi là Trương Mộ Niên. Vương Dung nhìn tên này ngục tù, ánh mắt là lạ. Đúng vậy, đa tạ công tử ra tay giúp đỡ. Cái kia ngục tù vẻ nho nhã, nói xong vái chào thi lễ, một mặt cảm tạ vẻ mặt. Cả người hắn xem ra gầy trơ cả xương, trên mặt cũng là bẩn thỉu, chỉ có một đôi mắt còn nhìn hữu thần. Cung Trường Trương, Ái Mộ Mộ, tuổi niên kỷ. Vương Dung ánh mắt càng ngày càng quái dị. Ngươi là người Lĩnh Nam, trước đây là cái nông lại. Đúng vậy, Trương Mộ Niên trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là chắp tay, đáp một tiếng, đồng thời cũng không nhịn được bắt đầu theo bản năng quan sát Vương Dung. Vương Dung trong mắt càng ngày càng vi diệu, ngươi là bởi vì tham ô 2 vạn lượng hoàng kim tiến vào. Vương Dung nhìn chằm chằm Trương Mộ Niên, đột nhiên nói, làm sao ngươi biết? Trương Mộ Niên bật thốt lên, vẻ mặt đại biến, vù, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Vương Dung trong lòng chấn động mạnh, trong phút chốc nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Đúng là hắn. Vương Dung trợn to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn trước mắt ngục tù. Hắn làm sao đều không thể tin được. Tự mình xin nhờ Tống Vương cứu giúp Trương Mộ Niên lại ở chỗ này. Trương Mộ Niên phạm tội, hẳn là về binh bộ quản, tại sao lại xuất hiện ở Hoàng Cung trong thiên lao? Chẳng lẽ nói, tự mình kỳ thực không hề là trong thiên lao, mà là tại binh bộ đại lao? Nhưng làm sao có khả năng? Vương Dung trong mắt nghi ngờ không thôi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông người chính mình muốn tìm thế mà lại xuất hiện ở đây. Chuyện này thực sự quá không hợp hợp lẽ thường. Công tử rốt cuộc là ai? Trương Mộ Niên nghiêm mặt nói. Hắn phản ứng chậm nữa cũng cảm giác được. Vương Dung tựa hồ đối với chính mình hiểu biết nhiều vô cùng, vượt xa bình thường trình độ. Ngươi có muốn hay không đi ra ngoài? Vương Dung không hề trả lời, mà là nghiêm mặt nói. Ai, nói nghe thì dễ. Trương Mộ Niên thở dài nói. Nơi này chính là thiên lao a. Chỉ có chết đi ra, không có sống sót đi ra. Công tử nếu có tâm, có biện pháp, liền giúp ta mang ít đồ đi ra ngoài đi. Ha ha, yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi đi ra. Vương Dung nhìn thấy cái khác người đang tò mò, nhìn sang, chạm đến là thôi, không có nhiều lời. Rất nhanh, Vương Dung liền xoay đầu lại, tiếp tục tu luyện tự mình nhỏ âm dương thuật. Hắn đã có cảm giác, vừa nhanh muốn mở ra một nói huyệt đạo. Mặt trời mọc mặt trăng lặn, trong nháy mắt đã đến ngày thứ 3. Vương Dung ở thiên lao bên trong đã là nhốt vào ngày thứ 3. Thánh Hoàng nhưng từ đầu đến cuối không có biểu lộ thái độ của mình. Sở hữu sổ con đều tuyết rơi giống như bay về phía trong cung. Thánh Hoàng toàn bộ đều nhận, nhưng toàn bộ đều lưu bên trong không phát. Loại thái độ này lệnh sở hữu đại thần đô cảm thấy cao thâm khó dò. thế nhưng trên triều đình yêu cầu xử tử Vương Sung Âm Thanh chẳng những không có giảm nhỏ, trái lại vượt qua phát tài to rồi. Sở hữu hồ tướng, còn có đối với hồ tướng ôm lòng hảo cảm người Hán đại thần, đều cực lực yêu cầu xử tử Vương Sung. Mà cũng trong lúc đó, giữ gìn Vương Sung Hán tướng Âm Thanh không một chút nào thấp. Hơn nữa, ở hồ tướng yêu cầu xử tử Vương Sung đồng thời, người Hán tướng lĩnh cũng bắt đầu tập thể thảo luận Vương Sung ở trên sổ con nhắc tới Biên Thùy. Người Hồ vấn đề, Biên Thùy nơi lấy người Hán binh sĩ vì chủ, người Hán tướng lĩnh đề bạt người Hồ lấy đó công bằng hợp lý. Thế nhưng người Hồ chỉ biết là đề bạt người Hồ, giữ gìn người Hồ, tạo thành Biên Thùy bên trong tầng dưới chót người Hồ tướng lĩnh càng ngày càng nhiều. Không có cơ hội, người Hán không cách nào ra mặt. Không có cơ hội, người Hán cũng không cách nào nhận được rèn luyện. Vì lẽ đó Biên Thùy đem càng ngày càng ít. Đây cũng không phải là tiền cảnh, mà là chân chính sự thực. Vương Sung nói tới, chính đang đại đường trở thành hiện thực. Hơn nữa nhất ví dụ rõ ràng, một đội người Hán ở trên chiến trường liều mạng phấn khởi chiến đấu. Nhưng bởi đầu lĩnh là người Hồ, vì lẽ đó to lớn nhất phần công lao mãi mãi cũng là thuộc về người Hồ, mà tầng dưới chót Hán binh ăn hai khối thịt, uống hai bát rượu, được hai khối khao thưởng, vẫn là binh sĩ, cứ thế mãi không nhúc nhích lực, tự nhiên càng ngày càng không thể hiện được sức chiến đấu, cũng là càng ngày càng khó có thể ra mặt. Đây cũng không phải là giả thiết, mà là hiện thực. Có người hay không so với đại đường người Hán chư tướng càng có thể rõ ràng vấn đề này. Đại đường Bắc Đình, An Nây, chiến tranh nhiều lần, mà những phương hướng khác chiến tranh không nhiều. Đại lượng người Hán máu mới liên tục không ngừng bổ sung đến nơi đó. Toàn bộ đại đường lấy máu thịt của chính mình đều ở cung cấp người Hồ chinh chiến. Chính là Biên Thùy thủ lĩnh, còn có cơ sở tướng sĩ đều là người Hồ. Đây là không bình thường. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, người Hồ tác chiến càng thêm dũng mãnh, tự nhiên chiếm cứ địa vị cao. Nhược nhục cường thực, thực lực mạnh hơn đảm nhiệm thủ lĩnh, đây không phải rất tự nhiên sao? Đối với người Hán bất mãn, người Hồ chư tướng cũng là căn cứ lý lực bác. Trên triều đình, Thánh Hoàng ngồi cao long ỷ, an họa bất động, cả chàng lên triều. Thánh Hoàng từ bắt đầu nghe được phần cuối, đến cuối cùng, làm văn võ chúng thần tranh luận kịch liệt nhất thời điểm, Thánh Hoàng vẫn như cũ không nói một lời, xoay người rời đi. Bệ hạ có chỉ, ngày mai tuyên bố đối với Vương Sung quyết đoán. Làm Thánh Hoàng rời đi về sau, một tên vân văn cầm áo đại thái giám hiếm thấy xuất hiện tại triều đình. Sắc nhọn tiếng nói tuyên bố Thánh Hoàng ý chỉ, âm âm, một câu nói, dẫn nổ toàn bộ triều đình, liên quan với Vương Sung tranh chấp, ở tên thái giám này tuyên bố về sau, nhất thời đạt đến đỉnh cao, kinh sư bên trong dư luận xôn xao, bất luận người Hán, người Hồ, tất cả mọi người ở mong mỏi cuối cùng một ngày quyết đoán. Ra ra, ra ra. Người nhất định mau cứu ca ca a. Ca ca không là người xấu a. Cùng lúc đó, tại triều chính ở ngoài, không người quan tâm địa phương, một tên 4-5 tuổi bụ bẫm quỳ gối Tô phủ trước cửa, lớn tiếng khóc thét, thỉnh cầu, đây đã là nhỏ Kiên Kiên ngày thứ 3 xuất hiện ở đây. Tâm tư của một đứa trẻ đơn thuần, quyết định Vương Sung người không xấu. Quyết định Tô Chính Thần có thể cứu Vương Sung, liền mỗi ngày đến rồi cầu, liền đầu đều đập phá, dịn ra tơ máu, ai, yên tâm đi, đại ca ngươi không chết được. Một lúc lâu, Tô phủ cửa lớn đóng chặt bên trong, truyền ra một tiếng nói già nua, lão gia gia, nhỏ Kiên Kiên chợt ngẩng đầu lên, một mặt kinh hỉ, đây là mấy ngày qua. Tô Chính lần thứ nhất đáp lại, đại ca của ngươi là không sao rồi, chỉ là ngươi, thực sự là một cái đứa nhỏ ngốc. Vào đi, Tô Tô phủ nhiều năm cửa lớn đóng chặt rốt cục xuất hiện một tia khe hở. Tô Chính Thần trắng như tuyết đầu bạc xuất hiện ở mặt gặp bên trong. Một cái tay ló ra, liền đem nhỏ Kiên Kiên kéo vào. Lão gia tử Triệu Kiến, để ngươi bây giờ liền đi qua. Cái gì? Ta vậy thì đi. Diêu Quảng Dị giật nảy cả mình. Ngày mai sẽ đến tài quyết vương xung sinh thời điểm chết. Hắn đang muốn đi tìm lão gia tử. Không nghĩ tới lão gia tử nhưng chủ động tới Triệu Kiến hắn. Ngươi bây giờ liền đi trên một tấu chương, công khai tỏ thái độ chống đỡ vương gia, chống đỡ vương xung. Trong phòng ngọn đèn tối tăm, Diêu lão gia tử vừa thấy được Diêu Quảng Dị, lập tức nói ngay vào điểm chính. Cái gì? Diêu Quảng Dị giật nảy cả mình. Vương gia nhưng là tử địch của chúng ta a. Không phản đối bọn họ thì thôi, tại sao muốn chống đỡ? Diêu Quảng Dị làm sao cũng nghĩ không thông. Hừ, ta hỏi ngươi, ngươi phía trước mấy ngày qua tìm ta, có phải là Tề Vương ý tứ muốn cho ta đứng ra tỏ thái độ xử tử Vương Xung? Diêu lão gia tử không hề trả lời, ngược lại là hỏi tới một chuyện khác. Chuyện này là, đúng là Tề Vương ý tứ. Diêu Quảng Dị trầm mặc chốc lát, cúi đầu xuống, rốt cục gật gật đầu. Lão gia tử nhìn rõ mọi việc, ở trước mặt hắn, ẩn giấu là không có cần thiết, nhưng là, chúng ta nếu như làm như thế, đây chẳng phải là cùng Tề Vương đối nghịch. Diêu Quảng Dị lộ ra thần sắc khó khăn, lần này chống đỡ người Hồ, phản đối Vương Xung, nhảy lợi hại nhất chính là Tề Vương. Ngươi đem lời của ta nói cho Tề Vương đi. Rõ. Diêu Quảng Dị không có phủ nhận, chẳng trách. Diêu lão gia tử gật gật đầu, một bộ không ngoài dự đoán dáng vẻ. Tề Vương biết lần trước tính kế hắn, phá hoại hắn chuyện tốt chính là Vương Xung, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Quảng Dị, ngươi phải hiểu được, bây giờ không phải là chúng ta có muốn hay không đối phó với Tề Vương vấn đề, mà là Tề Vương có muốn hay không cùng bệ hạ đối phó vấn đề. A, Quảng Dị, ngươi vẫn chưa rõ sao? Chúng ta muốn ủng hộ không phải vương gia, mà là bệ hạ không muốn hắn chết, vậy thì ai cũng không động được hắn. Diêu lão gia tử thở dài nói, nhưng là, bệ gia quyết định không phải còn không có đi ra sao? Diêu Quảng Dị nghi ngờ nói, ha ha, bệ hạ hiện tại quân tâm khó dò, càng ngày càng có thánh quân hình ảnh, hắn đã không còn là năm đó cái kia thái tử. Diêu lão gia tử đột nhiên cảm khái đạo, nội tâm thổn thức không ngớt. Sự kiện lần này, nguyên bản ta cũng không dám xác định bệ hạ tâm ý, vì lẽ đó ta không gặp ngươi cũng có nguyên nhân này. Bất quá quan sát sau 3 ngày, ta đã cơ bản xác định ý của bệ hạ. Vương Xung là sẽ không chết, xin phụ thân chỉ điểm. Diêu Quảng Dị nghiêm nghị, đột nhiên đứng dậy, khom người thi lễ một cái, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo tư thế. Ha ha, ngươi vẫn chưa rõ sao? Bệ hạ sát phạt quả quyết, chuyện hắn quyết định, không có người có thể phủ quyết. Mặc kệ là Thái Chân Phi sự tình, vẫn là lần này Tiết Độ Sứ sự kiện. Thế nhưng bệ hạ nếu quả như thật muốn giết Vương Xung, ngươi cho rằng sẽ chờ tới bây giờ sao? Diêu lão gia tử ha ha cười nói, trong tay gậy nhẹ nhẹ gật gật Diêu Quảng Dị trước người mặt đất. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Diêu Quảng Dị nguyên bản trong óc một đoàn tương hồ, thế nhưng thời khắc này lại như rút được mây mù gặp trăng sáng. Ở phụ thân đề điểm dưới, một ít nguyên bản không hiểu sự tình rộng mở thông suốt, trong đầu một mảnh kiểm kê. Đa tạ phụ thân chỉ điểm, hài nhi rõ ràng. Diêu Quảng Dị cung cung kính kính, tâm duyệt thành phục thi lễ một cái. Rất nhiều chuyện có người chỉ điểm, cùng không ai chỉ điểm, hiệu quả là hoàn toàn khác nhau. Phụ thân đi theo Thánh Hoàng hơn 40 năm, đối với việc này, Diêu Quảng Dị rõ ràng trong lòng.